Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 545, giải quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Âm Sát mặt liền biến sắc. Nghe Trương Hoa giọng điệu này, chẳng lẽ nói còn có hắn bẫy dập của hắn sao? Đặc biệt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng có phát hiện không bất kỳ biến hóa, liền làm Âm Diệp thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị giễu cợt Trương Hoa đe dọa mình. Lúc này một hồi kim quang từ lòng bàn chân chết tản ra, tạo thành một cổ khó mà nói nên lời uy lực, nhìn qua khá là mạnh mẽ. Điểm này ngược lại là Âm Diệp mới liêu không kịp. Ngươi, đây mới là mưu kế của ngươi. Cho tới bây giờ, Âm Sát còn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra nói, chỉ sợ thật sự là một kẻ ngu đi. Trương Hoa từ vừa mới bắt đầu liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng mình cứng đối cứng. Hơn nữa chuẩn bị xong một cái bẫy, dùng chính hắn làm một con mồi, hấp dẫn mình sự chú ý. Sau đó những người khác âm thầm lặng lẽ bố trí một cái trận pháp, đặc biệt nhằm vào Âm Sát trận pháp. Cứ như vậy, mình căn bản sẽ không phát hiện bất kỳ tật xấu gì. Đến khi trận pháp một thành, chính là mình chết chi kỳ. Âm Sát có loại cảm giác này, trận pháp tuyệt đối có thể vặn cổ mình. Cho nên, thừa dịp trận pháp còn chưa hoàn toàn thành hình, mình tại sao còn không chạy mau? Nghĩ đến liền lập tức hành động. Chuyện liên quan đến mình tánh mạng, tuyệt đối không thể trì hoãn phân nửa. Một cổ mãnh liệt âm sát lực ngưng tụ lòng bàn tay, hóa thành đen nhánh một quả hạt châu, nhìn qua không có bất kỳ khí thế phổ thông dị thường. Âm Diệp sắc mặt ngưng trọng, cái này một lần hành động nếu không phải có thể thành công, như vậy đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là chỉ có chết. Điểm này, hắn dám khẳng định. Cho nên, không thành công thì thành nhân. Đi. Hạt châu đen nhánh trực tiếp bị Âm Diệp quăng ra. Sau đó nhiều âm sát lực vô căn cứ phóng thích, tạo thành một đoàn hắc vụ bao phủ toàn bộ hạt châu. Vốn là trận pháp chính là kim quang lập lòe, hôm nay nhiều cái này đoàn hắc vụ, nhìn qua khá có một ít quỷ dị. Làm người ta kinh ngạc chính là, trong hắc vụ tựa hồ có cái gì sáng lên, tạo nên một loại khủng bố không khí. Một bên Hoàng Bân đã sớm là sợ choáng váng. Nguyên bản lấy là Âm Sát Tông cũng đã đủ thật lợi hại, bây giờ nhìn lại, căn bản là mình suy nghĩ nhiều. Nếu không, làm sao sẽ phát sinh trước mắt tình trạng? Tùy ghi tiện tới một người là có thể nện Âm Diệp đánh. Cái này căn bản là hai tầng thứ đánh nhau. Đừng xem Âm Diệp bây giờ có thể và Trương Hoa đánh không phân cao thấp, trên thực tế tất cả đều là bằng vào Trương Hoa đối với âm sát lực sợ hãi mà thôi. Nếu không phải như vậy, Âm Diệp đã sớm là bị Trương Hoa bắt lại. Hoàng Bân nhưng mà nhìn tận mắt, dĩ nhiên phân rõ sở. Lúc này, hẳn là suy nghĩ làm sao chạy trốn mới là. Nếu không, cho hắn biết Âm Diệp quan hệ, mình còn muốn phải sống sót. Đừng có nằm mộng. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, trận pháp đã hoàn toàn thành hình, mà Âm Diệp vậy cũng không thoát khỏi đi, trực tiếp bị kẹt ở tại trong trận pháp. Tuy nói Trương Hoa tạm thời không có đối với chi tiền hắn biện pháp, có thể Âm Diệp vậy chạy không thoát, chỉ như vậy lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Hoàng Bân thừa cơ hội này, trực tiếp chạy ra phòng tổng thống, nhanh chóng đi thang máy chuẩn bị xuống lầu, rời đi đất thị phi này. Nhưng mà Trương Hoa sẽ để cho hắn thành công sao? Tít tít tít. Này Trương Hoa, tình huống bây giờ như thế nào? Rất nhanh, Trương Hoa trực tiếp một thông điện thoại gọi cho người đồ đen trước, nhưng mà thương lượng xong, để cho bọn họ xem cuộc vui. Nếu xem cuộc vui, tại sao có thể không đến hiện trường? Vào giờ phút này, 10 vị quần áo đen đều đã canh giữ ở khách sạn lầu 1. Vì chính là há miệng chờ xung dụng, Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, các người có thể thu lưới. hắn mới vừa đi thang máy đi xuống. Đúng rồi, động thủ thời điểm chú ý một chút, đừng để cho những người khác thấy được. Trương Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó mở miệng nhắc nhở nói đến. Hiển nhiên, cổ võ giả sự việc mặc dù phần đông người đều đã biết, có thể cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều rõ ràng. Có chút người bình thường, vẫn là lấy là trái đất như vậy đơn thuần. Những người này, có thể không để cho bọn họ biết, cũng không để cho bọn họ biết. Trước chánh phủ, không phải là làm chuyện như vậy. Không có đầy đủ thực lực, còn chưa phải biết quá nhiều sự việc. Nếu không, chẳng qua là cho mình tăng thêm phiền não. Người đồ đen tỏ ý biết, rất nhanh ở cửa khách sạn há miệng chờ xung dụng. Chỉ chốc lát, Hoàng Bân liền một mặt cảnh giác đi ra, ngắm nhìn bốn phía, chắc chắn không có ai, sau đó lúc này mới đi về phía bãi đậu xe. Chìa khóa mới vừa cắm vào, sau lưng một cái bàn tay trực tiếp chộp tới. Hoàng Bân đúng không? Nhà chúng ta đại nhân xin mời. Người đồ đen ngông cuồng cười một tiếng, sau đó trực tiếp kềm chế đối phương động tác, trực tiếp vào tay. Đối phương mặt liền biến sắc, nhưng cũng không làm bất kỳ chống cự gì. Đến lúc này, hắn cũng đã nhận biết chuyện tình huống, lập tức mình là căn bản không chạy thoát. Thà đi tranh thủ sao cũng được chạy trốn tỷ lệ thành công, còn không bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Cứ như vậy, nói không chừng vẫn có thể cầu đạt được một cái từ nhẹ xử trí. Cái này cũng coi là mình có thể giảm bớt mình trừng phạt đường tắt duy nhất. Trương Hoa, Hoàng Bân chúng ta đã tìm được. Người ta trực tiếp mang tới tổ chức đi, vẫn là ngươi muốn tới xử lý. Bắt người sau đó, người đồ đen tự giác cho Trương Hoa gọi một cú điện thoại. Khuyên can mãi, Hoàng Bân cũng là Trương Hoa động thủ mới có thể tìm được. Nhất là âm sát cái này mấu chốt đồ vẫn còn ở Trương Hoa trong tay. Hoàng Bân, ngược lại là lộ vẻ được thứ yếu. Hoàng Bân, người mang đến cũng được. Ta thuận tiện hỏi một chút một ít chuyện tình. Trương Hoa sau khi nghe được, cau mày chốc lát, sau đó mở miệng nói đến. Trên thực tế, Trương Hoa cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì cần dùng đến Hoàng Bân. Nhưng là người mang đến tổng là không sai. Dầu gì cũng là một cái hoàng gia đứng đầu. Lường gạt ít đồ tới. Vậy là có thể. Sau đó, hắn đưa mắt về phía trong phòng âm diệp. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hóa thành một cái màu vàng pho tượng. Chỉ bất quá sắc mặt có chút khủng bố, nếu không tuyệt đối là một kiện hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Dẫu sao, đây chính là một cái chân nhân hình thành pho tượng. Nếu nói là không giống như thật, âm diệp cũng cùng hắn cấp. Tuy nói thân thể bị trói buộc, có thể âm sát suy nghĩ vẫn tồn tại. Trương Hoa, nhanh lên một chút thả ta, nếu không đừng để cho ta đi ra ngoài. Ta nhất định phải nói ngươi ngàn dao vạn cạo. Âm sát một bộ âm thú hình dáng, tóm lại chính là cuồng loạn đe dọa Trương Hoa. Đáng tiếc, hắn nhưng vô cùng ổn định, căn bản không có bị đe dọa đến nửa điểm. Được, vậy ta cũng không thả ngươi đi ra. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp bóp ra mấy cái pháp ấn, sau đó đánh vào màu vàng pho tượng trong. Mưa lất phất kim quang bốn thả, bắt đầu chậm rãi teo lại tới. Chưa đủ 5 phút, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn nhỏ hình người pho tượng. Hình dáng vẫn không thay đổi, biến hóa chẳng qua là so quy định. Điểm này, Trương Hoa rất rõ ràng, đặc biệt tùy ý đem pho tượng thu vào chữ vật phát khí sau đó. Trương Hoa gọi tất cả thất kiếm minh đệ tử trở lại. Không sai. Mới vừa rồi thất kiếm minh đệ tử vẫn luôn ở toàn trong xó xỉnh. Hôm nay Trương Hoa mở miệng, từng tái một hiển lộ thân hình, sau đó trở lại kỳ hạm mộng công ty. Dẫu sao, Trương Hoa đã không cần bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Đánh xong kết thúc công việc, hơi có một ít mệt mỏi, Trương Hoa nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó trở lại trường học. Bây giờ chỉ có thể leo tường.

nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.